Chàng rể quyền thế, chương 555, góc truyện audio.com. Trịnh Chí Dụng nói những lời này đã thành công uy hiếp ông cụ Trịnh, sở dĩ lúc này anh ta nâng đỡ Trịnh Tuyết Dương lên, mục đích chính là vì để cho bản thân mình có thể ở sau lưng thao túng hết mọi chuyện. Nhưng mà nếu Trịnh Tuyết Dương gả cho Bối Hoàng Chiết, cô lại là tổng giám đốc, vậy thì rất rắc rối. Giờ phút này, ánh mắt của ông cụ Trịnh dao động, giọng lạnh lùng nói. Ở nhà họ Trịnh chúng ta, không phải muốn ly hôn là có thể ly hôn, muốn gả cho ai thì sẽ gả cho người đó. Trịnh Chí Dụng tiếp tục nói, ông nội bà, vì kế hoạch trước đó, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng để Trịnh Thu Hằng liên hôn với nhà họ Bối, sau đó lại giành lấy vị trí tổng giám đốc của Trịnh Tuyết Dương. Nếu ông cảm thấy không có ai đáng để tin cậy, cháu có thể tạm thời thay thế. Đương nhiên, cháu chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, tất cả mọi chuyện đều sẽ do ông nội quyết định. Trịnh Chí Dụng không có ý định che giấu tham vọng của mình, rốt cuộc anh ta biết có che giấu cũng vô ích, còn không bằng nói ra như vậy. Lấy sự hiểu biết của anh ta đối với ông cụ Trịnh mà nói, chỉ cần ông ta có điều kiêng kỵ, như vậy thì mọi chuyện sẽ phát triển dựa theo kế hoạch của anh ta. Trong kế hoạch của anh ta, cũng không cần Bối Hoàng Chiết thật sự cưới Trịnh Tuyết Dương, chỉ cần tên đó luôn theo đuổi Trịnh Tuyết Dương như vậy, ông cụ Trịnh sẽ sợ hãi, như thế sẽ có thể lần nữa leo lên rồi. Mà bên phía tập đoàn Thiện Nhân có ý muốn để một người tuổi trẻ của nhà họ Trịnh tới khống chế công ty Bạch Vân. Một khi sự việc phát triển đến bước này, đương nhiên là Trịnh Chí Dụng anh ta tới nắm quyền rồi. Quả nhiên, vẫn là cần có sự giúp đỡ mọi việc mới dễ dàng được. Trịnh Chí Dụng ở trong lòng cảm thán, chỉ cần tất cả thuận lợi, ngày mình leo lên không còn xa nữa. Đến lúc đó, việc đầu tiên là phải đưa lão già này vào viện dưỡng lão. Chỉ có như thế, nhà họ Trịnh mới có thể thật sự phát triển. Trên mặt của Trịnh Chí Dụng hiện lên một tia âm hiểm, bất quá chỉ là chợt lóe lên mà thôi, không ai nhìn thấy. Ông cụ Trịnh nhìn chằm chằm Trịnh Chí Dụng, không biết ông đang nghĩ cái gì. Một lát sau, ông ta mới chậm rãi nói. Tuy rằng Trịnh Tuyết Dương có rất nhiều thứ không đúng, nhưng bây giờ nó cũng chỉ vừa mới lên làm tổng giám đốc, chúng ta vẫn phải duy trì công việc này của nó, chuyện khác về sau rồi nói. Hiển nhiên, so với Trịnh Tuyết Dương, ông cụ Trịnh suy nghĩ cặn kẽ một lúc, ông ta cảm thấy mình vẫn nên kiêng kỵ Trịnh Chí Dụng thì hơn. Trịnh Tuyết Dương ở nhà họ Trịnh không được yêu thích, chuyện này cũng có nghĩa là nếu nó muốn nắm mọi quyền lực trừ phi có được sự ủng hộ từ bên ngoài. Nhưng mà Trịnh Chí Dụng thì không giống vậy, thằng nhóc này ở nhà họ Trịnh nắm quyền lực đã nhiều năm, rất nhiều người nhà họ Trịnh đều bắt tay với nó. Một khi thật sự đưa thằng nhóc này lên làm tổng giám đốc, chính mình bị giải quyết có lẽ cũng chỉ là chuyện nhanh như chớp. Tới bước này rồi, ông cụ Trịnh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cho dù đó có là Trịnh Chí Dụng. Nghe được lời này, Trịnh Chí Dụng hừ lạnh một tiếng, nói. Ông nội à, đừng trách cháu không nhắc nhở người, tối hôm qua. Là bữa tiệc sinh nhật của Trịnh Tuyết Dương, cậu chủ Bối Hoàng Chiết cũng đi, hơn nữa còn tặng nó một chiếc xe Porsche nữa đó. Cậu chủ Bối Hoàng Chiết chắc chắn là đã giành được thắng lợi trong tay. Góc truyện audio.com. Sắc mặt của ông cụ Trịnh càng lúc càng thay đổi, một lát sau thở dài nói. Vậy thì có biện pháp gì, bây giờ nó vừa mới quản lý công ty Bạch Vân, dự án khu nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân cũng bắt đầu rồi, tùy tiện đổi người, không phải là chuyện tốt. Ông cụ Trịnh nói thì nói như thế, bất quá giờ phút này tạm thời ông ta vẫn chưa thể ra quyết định. Trịnh Chí Dụng nhìn thấu ý nghĩ của ông ta, giờ phút này trong lòng không ngừng cười lạnh. Nếu ông cảm thấy Trịnh Tuyết Dương dễ thao túng, nếu ông cảm thấy cô ta có năng lực. Vậy được thôi, rất nhanh thôi cháu sẽ chứng minh cho ông thấy. Mặc kệ ở thành phố Hải Dương, hay là ở Dương Thành. Trịnh Tuyết Dương cô ta cũng chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. Đối với Bối Hoàng Chiết mà nói, một người phụ nữ bị mất. Chức càng dễ dàng giành lấy, cho nên lợi ích của cháu và anh ta có mối liên kết. Trịnh Chí Dụng liên tục cười lạnh, ở Dương Thành anh ta tạm thời không có biện pháp gì đối phó Trịnh Tuyết Dương, nhưng mà đối với Bối Hoàng Chiết thì chắc là có nhỉ. Bây giờ lợi ích của hai người họ là lợi ích chung, có một số việc tự nhiên sẽ có Bối Hoàng Chiết ở sau lưng chỉ đạo tất cả. Cách chương.